Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, định mệnh rút thăm. Bát cường phân tổ, canh thứ 6 V Minh tăng thêm 19, buồn tẻ nhàm chán 1 giờ qua đi, hài tinh thần bắt đầu ngáp, những người còn lại cũng đều buồn bực ngán ngẩm nhìn xem óp hình tượng. Vượt quá C tâm tính không có băng, có lẽ là đối đánh C9 có đầy đủ tự tin. FSC tâm thái điều chỉnh phi thường cấp tốc, nhưng trận này thêm thi đấu lại làm cho vô số người cảm giác không thú vị đến cực điểm. Một máu bộc phát tại 28 phút, người thứ hai đầu bộc phát tại 35 phút đồng hồ. Bây giờ trò chơi thời gian để đến được 51 phút. Song phương đầu người so 3-1. FSC đầu người tạm thời dẫn trước, nhưng kinh tế bên trên song phương lại chỉ kém 1.000 khối tả hữu. Đều đã lục thần trang tình huống dưới, cái này cái gọi là 1.000 khối kinh tế chênh lệch không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này muốn đánh tới khi nào? Lon trò chơi này quả thực là để bọn hắn chơi thành hiệp chế. Bắn nhưng có thể đều phạm buồn ngủ, nếu để cho hắn đến bình. À không, để tất cả người xem đến đánh giá, đem trước mắt trận đấu này đánh lên, S5 tổng quyết tái nhàm chán nhất, nhãn hiệu. Tin tưởng tuyệt đối là toàn phiếu thông qua, trên đài giải thích cũng bắt đầu hiếu khí vô lực, PDD rất khó chịu, mặc dù vừa rồi rất bình thường này, nhưng là hiện tại hắn này không nổi, thế giới thi đấu bên trên giải thích đều là đứng đấy. Người để hắn một cái 230 cân mập mạp hướng cái này một xử. Từ chuyển tuyển đến bây giờ đều mẹ nó xử hơn một canh giờ thử nhìn một chút. Tao heo sắp không được. Miller cùng búp bê cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn tinh thần mỏi mệt. Mỗi lần nhìn thấy song phương rốt cục lập đoàn thời điểm, hai người ánh mắt liền bắn ra giống như ác lang quang mang. Tư thế kia phảng phất muốn không kịp chờ đợi nhảy vào phép bổ trợ trong hạp cốc xoa khiến cho hai bên đánh nhau đồng dạng. Kết quả mỗi lần hưng phấn xong, liền nhìn hai bên đâu kỹ năng, sau đó liền rút lui. Rốt cục, chờ đến năm long bắp đoàn chiến, vạn chúng chờ mong phía dưới. Hai bên cuối cùng là đánh nhau. Greco không hổ là Silver thủy tổ, dừng lại phi đạn. Nếp nhăn nơi khóe mắt, AC9 bên này đám người lượng máu tại bánh xe phía dưới bỗng nhiên sụt giảm. Julia, đừng để bọn hắn chạy. Búp bê gấp, Miller dâu kín nhìn hắn một cái. Huynh đệ, ngươi là giải thích a? Giải thích phải gìn giữ trung lập. Đang giải thích chúng ta LPL đội ngũ tranh tài lúc thiên vị coi như nói còn nghe được. Người giải thích khác thi đấu khu đội ngũ có thể hay không đừng làm như vậy a. Trong lòng suy nghĩ, mặc dù Miller cũng rất muốn đứng ra giống bên trên một cuống họng. FNC cố lên. Bình thường mà nói, mặc kệ là giải thích vẫn là người xem, chỉ cần không phải song phương đội ngũ fan hâm mộ, đều sẽ vì yếu nhược thế một phương cố lên. Nhưng cái này một bàn là ngoại lệ. Không riêng gì giải thích, liền ngay cả hiện trường đều tại hô to FNC. Fan hâm mộ khí thế tăng thêm phía dưới, Silver mở ra đẩy chiêu, FNC một đợt mạnh hữu lực thế công để cục diện rằng co hóa thành hư không. Đoàn chiến kết thúc, FFC đánh ra 0/5. Cuối cùng đầu người so như ngừng lại khiến người không lời 8-1. GG. FSC 5 người đánh xong tranh tài, cảm giác muốn hư thoát đồng dạng, vốn chính là liên chiến 2 bàn, bên trên một trận đối bọn hắn mà nói là trên tinh thần tra tấn. Trận này thì là sao bên trên, mệt mỏi a. Cho dù là giống Greco loại này lâu dài đánh ADC tuyển thủ cũng cảm giác ngón tay ẩn mỏi như bàng quang cục, quá khó tiếp thu rồi. Bất quá cũng may thắng, không phải sợ là ngay cả cái này trận quán đều ra không được. Bất kỳ quốc gia nào đều có bình xịt, châu Âu cũng không ngoại lệ. thậm chí bọn hắn phun sẽ còn càng trực tiếp một điểm. Người châu Âu rất bình thường, không bị cản trở. Bọn hắn dám ngay ở mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp mặt ôm hắn. Cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng to ngươi cái rác rưởi. Đây là tại FNC vẫn là châu Âu bá chủ. Để lâu dài thế giới lão nhị LPL đè xuống đất ma sát thì cũng thôi đi. Nếu là ngay cả Bắc Mỹ đều có thể ép bọn hắn một bậc. Đừng đánh nữa, về nhà bú sữa đi. Vạn hạnh thắng, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Người chủ trì lên đài. Sau đó để tất cả tiến vào bát cường đội ngũ phái ra đại biểu tuyển thủ lên đài tiến hành rút thăm. Đầu tiên là SKT, Âu Mỹ tóc vàng nữ chủ trì cao hô ra tiếng. Đồng thời hiện trường ánh đèn đồng loạt rơi vào nơi nào đó. Công nhận đệ nhất thế giới Mid Faker vẫy tay hướng chính giữa sân khấu đi tới. Tại người chủ trì bên người đứng vững. Người chủ trì nói cái gì tiếng Anh Lý Mục chỉ có thể mơ hồ nghe cái đại khái. Dù sao nghe đội tên là được rồi. Cái thứ hai leo lên sân khấu chính là KT chiến đội lão đội trưởng Score. Cái thứ ba là Flash Warp Mid Maple. Cuối cùng, người chủ trì cố ý kéo dài âm điệu. Hoan nghênh chúng ta cuối cùng một con tiểu tổ đệ nhất đội ngũ. Y ngắn, G, đi thôi lão Lý. Hài tinh thần đẩy Lý Mục một thanh. Những người còn lại cũng là đáp lại mỉm cười thân thiện. Lý Mục chừng con hàng này một chút. Sau đó lấy lại bình tĩnh. Đem hơi tâm tình khẩn trương thoáng vuốt lên một chút. Lúc này mới cất bước hướng trên đài đi đến. Lý Mục đăng tràng. Hiện trường tiếng hoan hô có chút kịch liệt. Tiếng hô độ cao dù là còn không có vượt qua Faker lại cũng không kém bao nhiêu. Lý Mục đối với FNC áp chế khiến cái này Âu Mỹ khán giả sâu sắc cảm thấy cái này đến từ Đông Phương. Hoa Hạ tuyển thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể đem vương giả chi sư FNC chiến đội đánh bại. Đủ để đã chứng minh chi đội ngũ này. Cùng bản thân hắn chỗ có được thực lực cường đại. Bốn vị tiểu tổ thứ nhất lần lượt đăng tràng. Về phần tiểu tổ thứ hai liền không cần ngăn lại hiện trường. Bọn hắn chỉ có bị lựa chọn quyền lợi, mà không có quyền lợi lựa chọn người khác. Đây chính là tiểu tổ thứ nhất cùng thứ hai khác biệt. Rút thăm đại biểu mang theo Dương Thùng dẫn đầu đi đến Faker trước mặt. Hai người đầu tiên là nắm tay, sau đó người Âu Châu kia ra hiệu Faker từ trong Dương lấy ký. Faker lấy ra, chợt đang đại biểu người ra hiệu hạ trước mặt mọi người mở ra. Hiện trường truyền ra một trận tiếng ồ lên, liền ngay cả Lý Mục nhìn thấy tấm kia cái thẻ lúc con người đều là co rút lại một chút. Tiểu tổ cái thứ nhất có thể rút đến tiểu tổ thứ hai đội ngũ. Nói cách khác, SKT đối thủ sẽ ở OMG, FNG, OG cùng cu chiến trong đội lựa chọn một cái trong đó. Mà OMG cùng SKT là cùng tổ. Cho nên mang ý nghĩa hai chi đội ngũ tại bát cường thi đấu bên trong nhất định sẽ không lẫn nhau. Chạm mặt, Faker rút đến ký vị. Là cu, Lý Mục có nghĩ qua FKT có lẽ sẽ đại khái suất rút đến FNC. Dù sao tại trong trí nhớ của mình, kiếp trước S5 mùa giải cuối cùng chính là FKT rút được bọn hắn tổ này tên thứ hai. Lúc ấy là AHQ. Chỉ tiếc lần này AHQ bị IG song sát, lại bị C9 bạo loại đánh rơi. Ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể bước ra. Nhưng Lý Mục vạn vạn không nghĩ tới chính là được vinh dự sử thượng đặc sắc nhất thế giới thi đấu trận chung kết bo năm. Thế mà lại thay đổi nhiều như vậy. Hàn nước nội chiến, quan sát rút thăm nghi thức OMG các đội viên cảm thấy siết chặt. Sau đó là cùng SKT ở vào cùng một nửa khu Flash Warp tiến hành rút thăm. Răng nanh bị rút đi, cũng liền không tồn tại hắn có thể rút đến cùng tổ ký vị tình trạng. F2 rút được FNC, đó có thể thấy được, mặc kệ là Maple, vẫn là nói tại dưới đài FNC lẫn nhau đều nhẹ nhàng thở ra. AHQ cái này số một hạt giống đều bị bọn hắn đánh bại. ép chỉ là một cái thi đấu khu số 2 hạt giống. Coi như may mắn cầm tiểu tổ thứ nhất, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? Hai tổ quyết đấu danh sách đã định. OMG đám người trầm mặc không nói gì. Bởi vì Katie cùng OG cùng tổ, cho nên hai chi đội ngũ bát cường thi đấu không có khả năng gặp nhau. Bây giờ còn thừa lại OMG cùng OG không có bị rút đi. Kết quả sau cùng đã rõ ràng. Katie vs OMG, OG vs IG, bát cường thi đấu quyết đấu triệt để đã định. Ghế bình luận bên trên ba người nhìn thấy cái này rút thăm sau đều trầm mặc không nói gì. Mặc dù đối kết quả này sớm có đoán trước, nhưng thật đụng ngay, mấy người hay là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. KTA, Hàn Quốc lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Tuy nói đã mất đi Kakao cùng Rookie, nhưng mới Jungle Score lại là nhất danh lão tuyển thủ. Kinh nghiệm phong phú, mít thực lực đồng dạng không tầm thường. OMG, có thể thắng sao? Nếu như OMG thua, IG thắng, kia IG, thật có thể chiến thắng chi này Katie sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.